Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Thiên Vân. Canh 3, Lãnh Phi đi tới tiểu viện mình, Đồng Oánh đang gục xuống bàn ngủ say sưa. Lãnh Phi nhìn một chút nàng yểu điệu tư thái, trong bụng không đành lòng, ngắn ngủi mấy ngày sống chung, Đồng Oánh đã giành được hắn tín nhiệm. Bỗng nhiên ly khai rất không buông bỏ. Đồng Oánh là vì thú vị mới làm nha hoàn. Có thể làm được cực tốt. Chủ nghệ tinh xảo, tay chân lanh lẹ, cực rẽ mắt nhìn màu. Hơn nữa hắn nhìn ra được. Đồng Oánh đối với hắn một phiến xích thành. Là mang liều mình báo ân ý nghĩ. Đem chính nàng giao cho mình. Nhưng bây giờ mình liền muốn bỏ lại nàng ly khai. Công tử. Đồng Oánh bỗng nhiên ngồi dậy, xoa xoa tỉnh táo con ngươi, ngươi đã về rồi. Oánh Oánh, ta phải đi. Lãnh Phi ngồi vào đối diện nàng. Hắn ngày thường rất ít như vậy gọi nàng, cảm thấy quá thân cận. Ừ, Đồng Oánh nói, đi nơi nào? Ly khai Thanh Ngọc Thành. Lãnh Phi nói, chạy thoát thân, Bạch Tượng Tông. Đồng Oánh cau lại nga mi, dịu dàng nói, Trường Sinh Cốc mặc kệ sao? Lãnh Phi lắc đầu, cầu người không bằng cầu mình. Trường Sinh Cốc không trông cậy nổi, có thể chạy được mệnh sao? Đồng Oánh hỏi, Lãnh Phi nói, không có hoàn toàn chắc chắn. Vậy theo ta công tử cùng nhau. Đồng Oánh vội nói, ta có một ý kiến. Không cần, Lãnh Phi lắc đầu, Đồng Oánh vội vàng nói. Ta giả trang thành công tử ngươi bộ dáng chạy trốn. Công tử ngươi núp trong bóng tối tập kích ám toán. Bọn họ không phòng được. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Đồng Oánh lo lắng nói. Chúng ta một sáng một tối. Nhất định khiến bọn họ đầu óc choáng váng. Đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy. Lãnh Phi nói. Vô dụng. Đồng Oánh trợn to hai mắt nhìn đến hắn nói. Công tử có phải hay không muốn bỏ lại ta? Chê ta là gánh nặng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Công tử, Đồng Oánh cấp bách thẳng dậm chân. Lãnh Phi cười nói. Ngươi biết, ta muốn chạy trốn lấy mạng sao có thể mang theo ngươi? Ngươi ở lại chỗ này. Phu nhân đã đáp ứng nhận lấy ngươi. Ngươi hảo hảo ở tại phu bên người thân. Không thể, Đồng Oánh lắc đầu. Lãnh Phi nói. Ngươi chính là gánh nặng, ta một thân một mình có thể chạy thoát thân. Có ngươi, sợ là hai người chúng ta đều phải chết. Đồng Oánh không cam lòng nguýt hắn một cái. Quyệt miệng nói, công tử, ngươi Minh Nguyệt Hiên không phải có bạn nha. Có thể hướng về phía Minh Nguyệt Hiên cầu viện a. Trường Sinh Cốc không thu ngươi là sợ Bạch Tượng Tông. Minh Nguyệt Hiên không sợ Bạch Tượng Tông. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Minh Nguyệt Hiên đã rõ ràng cự tuyệt mình, lúc này càng không thể nào thu nhận mình, tự nhiên đắc tội Bạch Tượng Tông. Minh Nguyệt Hiên phải không sợ Bạch Tượng Tông, nhưng dù sao Bạch Tượng Tông cũng không phải hiền lành, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, không hợp lợi ích. Đồng Oánh nói, công tử ngươi là đến chết vẫn sĩ diện, cho dù Minh Nguyệt Hiên không thu. Cũng có thể để cho bằng hữu của ngươi tới trợ giúp a. Bạch Tượng Tông cũng không dám tổn thương Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Vô dụng, Lãnh Phi chép miệng, Bạch Tượng Tông chỉ cần phái thêm hai người cao thủ cuốn lấy bọn họ. Lại đối phó ta được rồi. Đồng Oánh đứng dậy pha một bình trà, đưa cho Lãnh Phi một chiếc, bản thân cũng nâng một chiếc ngồi trở lại Lãnh Phi đối diện. Tiếp tục bày mưu tính kế, nàng không cam lòng lưu lại bản thân một người. Ở tại Lãnh Phi bên cạnh rất an tâm, mặc kệ bên ngoài gió thổi mưa rơi, mình cứ đây một viện chi địa. Lãnh Phi cười nói, không cần nhiều lời, ta sẽ không cải biến chủ ý. Huống chi ta cũng không yên tâm đối với Thanh Ngọc Thành. Còn có đại tỷ cùng tỷ phu cần phải chiếu cố, người tại phu bên người thân. Có thể trong bóng tối chiếu cố bọn họ một ít. Ngoặc kép, công tử, ta thật không thể đi theo. Đồng Oánh vẻ mặt đau khổ. Lãnh Phi kiên định lắc đầu. chúng ta có thể chia binh hai đường, không đi chung với nhau, ước định tại một nơi gặp mặt, hoặc là lưu lại ám ký a. Đồng Oánh chưa từ bỏ ý định, không có ta, công tử ngươi có thể ăn xong, có thể uống hào. Nàng không chỉ trù nghệ tinh xảo, pha trà tay nghề cũng cực cao. Lãnh Phi đầu lưỡi lại cực nhạy cảm, khó đi nữa ăn người khác thức ăn, uống người khác trà. Lãnh Phi cúi đầu uống trà, lắc đầu không nói. Ta thi triển thuật dịch dung, có thể lừa gạt bọn họ. Đồng Oánh nói, Lãnh Phi tùy ý nàng nói cái gì, đều là không để ý tới, chỉ là cúi đầu uống trà. Đồng Oánh nói khô cả họng, cuối cùng chán nản vứt bỏ, bất mãn nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào, chỉ là trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời rơi xuống hạ một điểm đen dần dần trở nên lớn. Ở dưới ánh trăng, một con khổng lồ thương ưng chậm chậm mà xuống. Đây cũng là một cái minh nguyệt thần ưng, chỉ là so sánh Triệu Thanh Hà lớn gấp ba khoảng. Thương ưng trên lưng ngồi một dịu dàng nữ tử, lụa trắng che mặt, áo xanh phiêu phiêu, tựa như thần tiên trung nhân. Lãnh Phi một cái nhìn ra là Lý Thanh Địch. Thương ưng đến Lãnh Phi trên khu nhà nhỏ khoảng không. Lý Thanh Địch tay ngọc chống một cái lưng chim ưng, vọt xuống, thật giống như một cái xanh hạc một bản yêu nhã ung dung. Điểm bụi không sợ hãi rơi vào Lãnh Phi bên cạnh, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng thuận theo mà tới. Lãnh Phi mỉm cười nói, Thanh Địch ngươi đây là thành đệ tử đích truyền. Vâng, Lý Thanh Địch yêu nhã lấy xuống lụa trắng, lộ ra lãnh diễm ngọc dung. Lãnh Phi cười nói, thật là thật đáng mừng. Hắn liếc mắt nhìn Đồng Oánh, đây là Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ Lý Thanh Địch. Đồng Oánh đôi mắt sáng sáng lên, vẻ mặt tươi cười, nàng không nghĩ đến nhà mình công tử còn cùng Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ có giao tình. Lý Thanh Địch đại danh nàng cũng nghe qua, Minh Nguyệt Hiên đệ nhất kỳ tài. Lý Thanh Địch vừa xuất hiện, Bạch Tượng Tông khẳng định thành thành thật thật không còn dám đến. Võ công của ngươi cũng không rơi xuống. Lý Thanh Địch quan sát hắn một cái, nhẹ gật đầu, khoái ý đao Lãnh Phi chi danh đã vang vọng võ lâm. Lãnh Phi ha ha cười lên. Lý Thanh Địch nói, không tin, giới nho nhỏ luyện kình, có thể có cái gì danh tiếng. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, còn khoái ý đao đâu, người khác nào biết ta luyện là khoái ý đao. Bởi vì ngươi diệt Hạc Minh Sơn là nhanh ý mà đi, cho nên gọi khoái ý đao. Lý Thanh Địch khẽ cười nói, cũng coi là đánh bậy đánh bạ đi. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi cười nói, vậy ta nên thụ sủng nhược kinh đi. Chỉ tiếc hiện tại như chó nhà có tang a. Ngươi đâm được lâu con quả thật quá lớn. Lý Thanh Địch nói, Đồng Oánh đã dâng lên trà trà, nhẹ nhàng lui ra. Lý Thanh Địch nhận lấy trà trà ngồi vào Lãnh Phi đối diện, nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị làm sao đi bước kế tiếp? Trường Sinh Cốc đem ngươi đẩy ra, ngươi còn có đường lui đi. Theo nàng hiểu biết Lãnh Phi, dựa vào hắn trí tuệ, cho dù dưới xung động làm lớn lên, cũng nhất định là có biện pháp nói. Thanh Địch ngươi là đến xem ta náo nhiệt chứ? Lãnh Phi cười nói, bên trong tông muốn thu ngươi vào trong, bất quá lại có điều kiện, ngươi sẽ không đáp ứng. Lý Thanh Địch nói, cho nên ta cũng lười nói, phụng mệnh đến một chuyến mà thôi. Lãnh Phi nói, vậy liền nói nghe một chút chứ sao? Được rồi, tránh cho sinh cơn giận không đâu. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi liếc nàng, Thanh Địch ngươi khi nào như vậy lề mề rồi, là lấy lui làm tiến, bắn lên ta đi. Lý Thanh Địch nói, được đi, bản thân ngươi phải nghe, điều kiện liền được, ngươi tiến nhập Minh Nguyệt Hiên sau đó muốn đi Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, tái ngoại Thiên Vân Thành, Đại Mạc Thành, vâng, Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi bật cười nói, Minh Nguyệt Hiên thật đúng là phòng ta như đề phòng cướp a. vì sợ chúng ta gặp mặt, không sợ đắc tội Bạch Tưởng Tông mà thu ta. Ngươi đây là muốn làm tương lai hiên chủ. Có nhiều khả năng, Lý Thanh Địch cười mỉm. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bọn họ đối với ngươi cũng quá không có lòng tin nha. Cứ như vậy sợ ngươi đối với ta động tình. Đề phòng cẩn thận chứ sao? Lý Thanh Địch thản nhiên cười nói, nàng nguyên bản liền xinh đẹp tuyệt luân, chỉ là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật giống như cự người ngoài ngàn dặm, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Lúc này như vậy cười một tiếng, chính là toàn bộ tiểu viện đều sáng ngời. Lãnh Phi cười nói, ta nếu như đáp ứng, chẳng phải làm thỏa mãn bọn họ nguyện, hai người chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể lại gặp nhau. Hay quên đi, Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, cũng biết người đối với ta có không phải là phần nghĩ. Lãnh Phi cười ha ha, cùng Lý Thanh Địch chung một chỗ, hắn cực kỳ thoải mái, hai người trí tuệ tương đương, nói chuyện không cần phải nói hết, gần nói nửa câu, thậm chí chỉ là một cái ánh mắt, lẫn nhau liền lòng biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.